Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 408, phiên ngoại, cam nguyện nghe theo dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, Thái Tôn Điện Hạ Lưu lại dùng bữa tại Liễu gia. Tùy theo hầu đông đảo, khiêng đến vô số lễ vật, ngoài dược liệu, vải vóc cùng vật phẩm chân quý dâng tặng phủ đệ, còn có những lễ vật do chính tay điện hạ tuyển chọn riêng biệt cho từng người, biểu lộ tấm lòng của ngài. Phần của Liễu Tư Vãn lại là do Thái Tôn đích thân giao tận tay. Nhớ khi còn nhỏ, trong nhà nuôi một con nai, vốn định giữ vài ngày rồi làm thịt. Tỷ tỷ vừa thấy liền khóc nức nở, ngày ngày canh giữ, không cho giết. Kết quả, lại nuôi nó suốt mấy năm. Bức bình phong nhỏ này là ta tự tay vẽ, giao cho bậc thầy Tô Tú chế tác. Tỷ tỷ xem thử, có thích không? Trong tranh, nai nhỏ nơi rừng thảm, đôi mắt ngây thơ vô tội. Liễu Tư Vãn nhìn vào, vành mắt đỏ hoe, chiêu chiêu, nó có tên đấy, gọi là chiêu chiêu, người vẽ rất giống, ta rất thích. Vừa về đã nghe nói hôn lễ của tỷ và tỷ phu sẽ cử hành sau 3 tháng. Thật là may mắn, ban đầu vốn phải đi nơi khác, nếu thế thì ít nhất nửa năm mới về được. May mắn thay, nếu không đã lỡ ngày hôn lễ, khi ấy oán trách trong lòng. Không bắt được ta, cơn giận e rằng trút hết lên tỷ phu mất. Tiểu công tử họ Trịnh đứng bên cạnh cười khúc khích, mặt đỏ như gấc, trông ngốc nghếch vô cùng. Điện hạ thật có lòng, Liễu Tư Vãn nhẹ giọng nói. Trong bữa cơm, Thái Tôn cùng các lão đàm luận chuyện xưa nơi từng đi qua. Có nơi đúng là các lão từng nhậm chức, bởi vậy hai người đặc biệt ăn ý. Chúng nhân còn phát hiện, bất luận các lão nhắc tới nơi nào, Thái Tôn đều ứng đối như nước chảy mây trôi. Những điều được kể đều là việc người thường chẳng hay biết. Thực ra, Liễu lão phu nhân vốn thông tuệ, sở thích đa dạng, chỉ vì các lão quanh năm chinh chiến bên ngoài, bà đành gánh vác gia sự, gác lại mọi sở thích, làm một nội phụ tiêu chuẩn, nhưng con mắt nhìn người vẫn rất sắc bén. Trông thấy diện mạo hiện thời của Liễu Niệm, không ngừng gật đầu, nói với trưởng tôn tức và Liễu Tư Vãn bên cạnh. Tính tình của đứa nhỏ này quả là hội tụ ưu điểm của 3 vị điện hạ, có sự ôn hòa, có linh khí, lại không thiếu kiên nghị, phẩm chất hiếm có. Vừa nói vừa nhớ lại chuyện hồ đồ năm đó của Hồ thị, suýt nữa đã hủy cả một Liễu gia, thật là tức đến nghẹn lòng. Mà Hồ thị lúc này chỉ ngây ngốc nhìn Thái Tôn, chẳng còn dáng vẻ khoa trương làm bộ mọi ngày. Dùng cơm xong, Thái Tôn cáo từ ra về. Liễu Tư Vãn trở về phòng mình, ngồi trước gương để a hoàn tháo châm vòng. Các nhà đầu đều quen mặt Thái Tôn, vừa rồi còn được ban thưởng ngân lượng, liền không ngớt lời tán dương. Không ngờ bỗng chốc đã cao lớn đến thế, còn cao hơn cả đại công tử nhà mình nữa. Phải đấy, lại còn tuấn tú hơn nhiều, khí thế kia chậc chậc, chẳng thể dùng 2 chữ đẹp trai để tả hết đâu. Các nhà đầu như si mê, tim đập rộn ràng, cơ hội ở ngay bên cạnh đó thôi. Cô nương, người là tỷ tỷ của Thái Tôn đấy, sau này nhất định sẽ được phong làm công chúa hay quận chúa gì đó cho xem. Đừng nói nhảm, Liễu Tư Vãn bực bội mắng khẽ. Cô nương, nô tỳ nói là thật mà, người xem cả nhà này, Thái Tôn điện hạ, THN thiết nhất với người. Năm xưa phu nhân, nàng nói đến đây lại nuốt lời. Chính là người, đã báo tin trước mà, người đã cứu ngài ấy. Bình thường cũng hay đỡ lời cho ngài. Đồ ăn ngon gì, có phần người là có phần Thái Tôn. Ngài nhất định ghi lòng tạc dạ. Chưa còn gì, cô nương nhìn xem, bức bình phong này tuy hoa mỹ, do danh sư chế tác, nhưng điều đặc biệt là chính tay Thái Tôn tự họa, thiên hạ độc nhất vô nhị, là bảo vật truyền đời đó. Được rồi, ồn ào quá, đau đầu rồi, lui cả ra đi. Các nha đầu lần lượt lui xuống, nàng lặng lẽ ngồi nơi đó. 3 năm trước, khi biết tin ấy, nàng đã vô cùng kinh ngạc. Chỉ là, khi đó mẫu thân bị dọa đến phát bệnh, Thái Tôn lại bí mật xuất hành, ngay cả mặt cũng chưa từng gặp. Cho nên, lòng nàng vẫn chưa thực sự cảm thụ rõ ràng. Mãi đến hôm nay, mới thật sự thấu hiểu ý nghĩa của tất cả. Tuy chỉ mặc thường phục của thái tử, song khí chất trầm ổn mà cao quý nơi người ấy, tựa hồ đã chẳng còn là thiếu niên từng cùng nàng lớn lên thuở bé. Những điều nghĩ suy, lời nói hành động, so ra đều khiến tiểu Trịnh công tử ôn hòa, dịu dàng, như chén nước lã vô sắc vô vị. Những năm gần đây, cuộc sống của nàng trôi qua cũng coi như mỹ mãn, cùng tiểu Trịnh có thể xem là tâm đầu ý hợp. Chỉ là ngày ngày bận rộn, nhà ai lại có bài từ hay mới, tửu lâu nào ra món ăn ngon, kiểu dáng y phục thay đổi, yến tiệc nhỏ tổ chức không ngớt. Mà tiểu Trịnh, tựa như căn phòng tân hôn kia, đã trở thành trọng tâm lớn nhất đời chàng. Từ phong cách cho đến bài trí, gần như đều do chính tay chàng lo liệu. Phụ thân đối với việc này, chẳng hề tán đồng, cho rằng chàng nên dồn tâm sức vào học hành mới phải. Nhưng tổ phụ lại khác, chỉ cần thấy chàng chuyên tâm làm việc, hơn nữa lại làm rất chu đáo, liền gật đầu tán thưởng, cho rằng đó là điểm tốt. Liễu gia tuy ngoài mặt hòa thuận, nhưng nàng hiểu rõ, tổ mẫu không ưa mẫu thân, mà mẫu thân cũng oán hận tổ mẫu rất nhiều. Mẫu thân thương nàng nhất, lúc nào cũng đem theo bên người, chỉ e nàng bị tổ mẫu thân cận quá mức. Vậy nên, tư tưởng cùng thói quen của nàng đều ảnh hưởng sâu sắc từ mẫu thân. Cho đến hôm nay, Liễu Tư Vãn đột nhiên dâng lên chút hoang mang. Tiểu Trịnh với nàng quả thật rất tốt, thế nhưng nhìn lại Thái Tôn, tổ phụ là người nổi tiếng tính tình nóng nảy, làm việc đâu ra đấy, lời nói không khách khí, cũng chẳng giữ thể diện cho ai, dù đối diện với quyền quý. Thế mà hôm nay, ánh mắt tổ phụ nhìn Thái Tôn đầy ngưỡng mộ. Ngay cả nàng cũng nhận ra, phụ thân trên mặt cũng lộ rõ vẻ cung kính hiếm thấy. Trong lòng nàng bỗng nảy sinh khoảng cách lớn lao, cảm giác hoang mang xen lẫn đau khổ ấy, khiến nàng chẳng thiết ăn uống, cả đêm không chợp mắt. Sáng hôm sau, thân thể yếu ớt, lại hơi phát sốt, Hồ Thị vội mời đại phu đến xem. Đại phu xem qua, cũng chẳng thấy bệnh trạng gì nghiêm trọng. Nàng ở trong phòng, lúc thì làm việc, khi lại ngẩn ngơ. Lúc này, Hồ Hoa Nhi đến, nàng là con gái của nha hoàn hồi môn của phu nhân, từng là nha hoàn thân cận bên Liễu Tư Vãn, lớn hơn nàng vài tuổi. 2 năm trước đã xuất giá, gả vào một nhà quan lại, phu quân cũng là một tiểu võ quan. Đây quả là bước nhảy giai tầng, thật không dễ dàng gì. Năm ngoái, sinh hạ một nữ nhi, cuộc sống dư giả, mặc lụa là gấm vóc, vàng bạc không thiếu, làn da trắng hồng như phát sáng, vóc dáng lại đẫy đà mà thon thả, eo nhỏ mông tròn, như trái đào mật khiến người mê đắm. Cô nương, phu nhân nói người thân thể yếu nhược, Hoa Nhi đến thăm chút, không nóng đầu chứ? Nàng vừa nói, vừa đưa tay sờ trán Liễu Tư Vãn. Tạm ổn, sắc mặt cũng tốt, hẳn là không sao. Chủ tớ bọn họ, tình cảm rất tốt. Từ sau khi xuất giá, Hồ Hoa Nhi thỉnh thoảng lại về thăm. Không sao cả, chỉ là mẫu thân quá lo lắng thôi, Liễu Tư Vãn đáp lời. Phu nhân cẩn thận là đúng, sắp đến ngày thành thân, phải cẩn trọng mọi bề. Ta biết rồi, Liễu Tư Vãn uể oải gật đầu lấy lệ. Ôi, Hồ Hoa Nhi cảm thán một tiếng, hôm ấy thấy Thái Tôn, thật chẳng dám nhận ra, còn có chuyện như vậy, giấu chúng ta kỹ quá rồi. Cô nương, người nói xem, là ngài ấy thực sự thay đổi, hay chỉ vì thân phận khác biệt nên chúng ta mới thấy khác? Ngươi nói gì cơ? Liễu Tư Vãn hiểu ý nàng, nhưng không hiểu sao lại muốn nàng nói rõ hơn chút. khí độ ấy, diện mạo ấy, so với ngày trước, như hai người khác biệt. Ngay cả đại công tử nhà mình cũng bị lấn át. Người xem các lão gia, ngày ấy ca ngợi Thái Tôn không ngớt. Lão gia nhà ta, từng khen ai bao giờ? Nói đoạn, Hồ Hoa Nhi mỉm cười, tràn ngập phong tình, Liễu Tư Vãn khẽ lắc đầu. Thật ra Thái Tôn cực kỳ thông minh. Khi xưa, mẫu thân không thích ngài ấy, nên chỉ có thể che giấu tài năng. Nếu vượt mặt đại ca, lại càng khiến mẫu thân chán ghét thêm. Đúng thế, ôi, Hồ Hoa Nhi thở dài một tiếng, đầy vẻ tiếc nuối. Nàng lớn hơn Thái Tôn và Liễu Tư Vãn 3 tuổi. Thuở trước, phu nhân từng có ý định gả nàng cho đại gia làm thiếp. Nàng trời sinh dung nhan diễm lệ, lại mang sẵn vẻ yêu mị mê người. Hồ Thị cùng Liễu Tư Vãn đều đối đãi với nàng rất tốt. Cuộc sống của nàng còn hơn cả tiểu thư khuê các nhà thường dân. Chỉ là, nàng cũng mang chút khí chất phàm tục, lộ vẻ khiêu gợi khiến nam nhân vừa nhìn đã chảy máu mũi. Song đại gia một lòng kính trọng chính thê, kiên quyết không chịu nạp nàng làm thiếp. Về sau, có người hiến kế, bảo nàng đến ở bên Thái Tôn. Chủ ý ấy, hiển nhiên chẳng phải có lòng tốt gì. Bởi khi đó, Thái Tôn đã không còn bị phu nhân khống chế. Thường xuyên ra ngoài, chẳng rõ làm gì, đại gia lại không cho phu nhân tra hỏi. Rõ ràng là, hẳn đã theo danh sư học đạo, dốc lòng tiến thân, phu nhân giận lắm, liền tính đem nàng đặt bên cạnh. Mê hoặc Thái Tôn, khiến người lơ là học hành. Nàng hiểu rõ tâm tư của phu nhân, nhưng nghĩ kỹ, với điều kiện của mình khi ấy, việc này chẳng có lợi gì. Bởi vậy, nàng uyển chuyển từ chối. Nhưng giờ nghĩ lại, hối hận không thôi, nếu năm đó thuận theo, biết đâu nay nàng đã là sinh mẫu của trưởng tử Thái Tôn. Tương lai người đăng cơ, nàng làm một vị nương nương, có đâu là chuyện viển vông. Thật là, tức chết mà, cô nương, dẫu thế nào, đời này của người, xem như vững vàng rồi. Sao lại nói thế, người từng có đại ân với Thái Tôn, tương lai ngày ấy nếu, hẳn cũng sẽ có hồi đáp, có khi sẽ phong người làm công chúa, quận chúa gì đó cũng nên, người mơ tưởng quá rồi. Chuyện này, sao có thể nói bậy được? Liễu Tư Vãn vừa nghe, không khỏi ngạc nhiên sao nàng ta cũng nói như vậy. Có gì mà nói bậy, nô tỳ thấy rõ mà. Thái Tôn điện hạ đối với người, rõ ràng không giống đối với người khác. Thật sao, khác thế nào? Ánh mắt Liễu Tư Vãn khẽ động. Thật ra, ý của Hồ Hoa Nhi cũng không sâu xa gì. Nhưng phản ứng ấy của Liễu Tư Vãn lại khiến nàng sững lại. Bao năm hầu hạ bên người, nàng hiểu rõ từng biểu cảm nhỏ nhặt của cô nương nhà mình. Chẳng lẽ, cô nương, trong lòng nàng không khỏi kích động. Cô nương, Hoa Nhi thật lòng thấy tiếc cho người. Phu nhân đã định thân sự quá sớm rồi. Tương lai ngài đăng cơ, nàng làm một vị nương nương, có đâu là chuyện viển vông. Cách chương.